Chương 300, bắt Titan. Chương 300, Tháp Linh, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần gần sổ ở kết giới bên nghỉ chân? Hồi lâu hỏi ra một cái hắn cùng Tháp Linh đều có thể đoán được vấn đề. Tháp Linh không có trước tiên trả lời vấn đề, nguyên do bởi vì cái này vấn đề ngay cả là nó cũng cần tính toán thời gian rất lâu. Chủ nhân, muốn liệp sát Titan cự linh cần 3 bước. Tháp Linh đi qua siêu não đem phức tạp phá giải quá trình hình chiếu ở gần sổ vắng mạc. Bước thứ nhất chính là dựa vào Chu A Tể Ma Vong quyền hạ, rút đi cái không gian này mảnh nhỏ thế giới chung quanh năng lượng cung cấp, để cái này Titan cự linh đói bụng đến chủ động cởi ra kết giới. Ta hiểu được gần sổ tinh thần lực dung nhập vô hạn chi xà, cảm giác từng cái không gian tọa độ bắt đầu phong tỏa hư không. Không gian mảnh nhỏ không phải hoàn chỉnh vị diện, chỉ có thể từ trong hư không đạt được ngoại lực bổ sung, một khi bị Chu A Tể Ma Vong chặt đứt quá trình này. Bên trong năng lượng chỉ biết tăng nhiều sẽ không giảm thiểu, mà Titan con non hút vào năng lượng tốc độ có thể không phải một cái tiểu khẩu vị. Ngắn ngủi không đến một giờ, toàn bộ không gian mảnh nhỏ thế giới đã khởi xướng màu đỏ báo động. Bất kỳ một cái nào ma pháp thế lực, năng lượng mật độ giảm xuống đều là một chút nhất trọng lớn sự tình. Không có năng lượng chín thành pháp hệ chức nghiệp đều sẽ trở thành không có pháo đài không có đạn dược phế vật. Thậm chí Long Hạt Thành Pháp Sư Tháp đều đã không cách nào từ trong địa mạch đạt được năng lượng. Một ngày thời gian trôi qua, toàn bộ Hắc Sa Trộm đều rơi vào trong sự sợ hãi. Bởi vì toàn bộ thế giới đều lâm vào vô ma thế giới, Titan đối với năng lượng khủng bố nhu cầu trực tiếp hút khô cái không gian này mảnh nhỏ thế giới năng lượng, ngay cả bao phủ bản thể vòng bảo hộ đều đã chậm rãi suy giảm, đem toàn bộ năng lượng có rút lại duy trì tự thể trưởng thành. Sóng một tiếng vang nhỏ. Bóng ma năng lượng chỉ duy trì kết giới triệt để nát bấy. Tháp Linh, ngươi cần phải tính toán tốt. Gần sổ ngưng trọng nói. Tuân mệnh, chủ nhân. Tháp Linh lạnh như băng nói. Tháp Linh tuy là làm cam đoan, thế nhưng gần sổ lại không có chút nào dám sơ suất. Bọn họ hiện tại đi liền ở dây thép sắt biên giới. Titan con non không có khổng lồ luyện kim học cùng công trình học ký ức, lúc này còn không hiểu được phản kháng, chỉ là bản năng hấp thu bóng ma năng lượng chỉ năng lượng. Thế nhưng điểm ấy năng lượng chẳng mấy chốc sẽ cảm giác được đói. Khi nó đói bụng đến cực hạn, có thể chậm rãi đút đồ ăn tăng với nhau hảo cảm. Trong lúc này tiểu muốn đem cầm ha ho một cao ý độ, đói bụng đến phải nhẹ đút đồ ăn cũng không chiếm được bao nhiêu hảo cảm, đói bụng đến phải ngoan làm không cẩn thận vật nhỏ sẽ bản năng phát cuồng, đến lúc đó ngay cả là vô ý thức phát tiết cũng sẽ tạo thành khổng lồ phá hư. Chủ nhân, có thể bắt đầu đút đã ăn. Tháp Linh nhắc nhở. Gần sổ đối hậu kim sắc xuyên giới môn mở ra, như là nước chảy thức ăn bay về phía Titan con non. Tỉ mỉ nhìn một cái, những thức ăn này đủ để cho bất kỳ một cái nào vu sư sợ, trong đó bao hàm gần sổ cột sống các lộ hủy chữa xương cốt toàn thân, bao quát hắn gây chi cụt tay đợi một chút huyết nhục tàn khối. Thậm chí bao gồm trái tim cùng đại não đợi một chút trọng yếu khí quan. Ngay từ đầu là những thứ này, sau lại tiểu kiền thúy là một ít cơ hình cục thịt. Nguyên thủy thế giới địa cầu mặt ngoài gần đất vũ trụ, nơi này là truyền kỳ đẳng cấp Tháp Linh có thể tiếp xúc được khoảng cách xa nhất, không có tầng khí quyển che cái này bên trong ánh mặt trời xạ tuyến cả năm cũng sẽ không chịu đến mảy may ảnh hưởng. Khiến người ta ra đầu tê dại là, ở nơi này một cái địa cầu quỹ đạo lơ lửng vô số khổng lồ dị dạng lục đoàn. Những thứ này cơ hình cục thịt, là gần sô bảo trì sức sống huyết nục, ở ánh nắng chiếu xuống kích hoạt cự nhân cùng Tokyo Ghoul dung hợp huyết mạch. Không ngừng tăng sinh thế nhưng mất đi khống chế hình thành dị dạng sinh trưởng huyết nhục tế bào, tuy là khó coi một điểm thế nhưng không thay đổi bản chất của bọn họ. Hình thành như thế một khối sinh trưởng thịt điển, chính là Tháp Linh ở hận tờ ít hận tờ ước chừng nửa năm thu hoạch. Theo càng ngày càng nhiều cục thịt tan đi, Titan con non biến hóa tỏa thành thậm chí dài ra một tấm miệng rộng lúc mở lúc đóng giường như đòi đồ ăn tiểu cầu, nhưng là gần sổ sau lưng xuyên giới môn lại khép lại. Ngược lại xuất ra huyễn tưởng xa bàn vứt ra một cái quái vật lớn. Đây là một cái hơn 1 mét lớn nhỏ 3 tầng vu sư tháp, nói cho đúng chỉ là một vu sư tháp mô hình. Ma tước tuy nhỏ thế nhưng ngũ tạng câu toàn, Titan con non ăn một miếng xuống phía dưới miệng dĩ nhiên nhắm lại thật lâu không có mở ra, gần sổ thở phào nhẹ nhõm trong mắt lóe lên nồng nặc ý mừng, hắn cùng Tháp Linh tính toán cuối cùng là chưa tư nở dê xuất hiện sai lầm. Bình thường lục đoàn. Đối với Titan con non chỉ là phi thường mỹ vị thức ăn. Thế nhưng cái này tinh vi vu sư tháp mô hình không giống với, Titan trong trí nhớ bản năng sẽ để cho nó nếm thử phá giải vu sư tháp cấu tạo, đây là bản năng thiên tính một ngày bắt đầu liền không cách nào dừng lại. Bất quá khoảng khắc tòa thành tiêu thất đã nhiều hơn tới một người ba tầng vu sư tháp. Vu sư tháp mới vừa thành hình, mặt ngoài mà bắt đầu nhúc nhích một lần nữa biến đổi thành tòa thành hình thái. Từng cục nhục đoàn xuất hiện điên cuồng đập tới, đến miệng thức ăn rụ rộ dưới, Titan con non trước tiên buông thà biến hóa hình thái bắt đầu ăn cơm. Từ nơi này thời điểm bắt đầu miễn là nó bảo trì vu sư hình cái tháp hình thái sẽ không đoa nở tăng lớn hắn đút đồ ăn số lượng. Đến cuối cùng, mặc dù đút đồ ăn thong thả Titan con non cũng không có lần nữa đổi hình thái. Thừa cơ hội này, gần sổ đã chỉ huy độc nhân dùng độc giác thú ra thú chế luyện bao tay tháo xuống hai cây long hạt cỏ. Nếu như lúc này lại không trích đi, đợi lát nữa động tác kế tiếp rất có thể để chân quý long hạt cỏ hủy diệt. Có thể bắt đầu bước thứ 3 gần sổ bất động thanh sắc đem xuyên giới môn trực tiếp mở ra ở địa cầu tầng khí quyển bên ngoài. Một mực ăn cơm Titan con non, trong giây lát nhận thấy được xuyên giới môn sau lưng thức ăn khí tức. Đó là từng mảnh một như núi như biển không ngừng tăng sinh lục đoàn, một cây năng lượng tạo thành xúc tua lượn quanh khai nguyên tiêu thăm dò vào xuyên giới môn lôi ra một cái cục thịt liền nuốt vào. Liên tiếp qua mấy lần, Titan con non rốt cuộc phát hiện lối ăn này quá chậm. Toàn bộ pháp sư tháp nằm trên đất không ngừng kéo dài, dường như một cái hai thước to cự mãng không ngừng nhúc nhích bò vào xuyên giới môn, đến khi toàn bộ thân thể chui vào đã nhào tới thịt điển bên trên bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Tháp linh, còn dư lại nhờ vào ngươi. Gần sổ cười lạnh nói. Chủ nhân, nó trốn không thoát đâu. Tháp linh nói rằng, toàn bộ địa cầu đã bị ta căn tu quấn quanh, ở chỗ này ta đã có thể phát huy thanh đồng đẳng cấp lực lượng. Húng chi Titan con non không ngừng nuốt ăn chủ nhân huyết nụ, rất nhanh trong cơ thể hắn sẽ nhiều hơn tới chủ nhân huyết mạch gen. Chờ đến những thứ này huyết mạch gen tích lũy tới trình độ nhất định, ta có thể liên thủ vô hạn chi xà trợ giúp chủ nhân cướp đoạt thân thể của nó quyền khống chế. Còn như linh hồn, Chu A Tể Ma Vong chính là khắc tinh của nó. Gần sổ hài lòng gật đầu, Tháp Linh nói không sai, Chu A Tể Ma Vong trong đó rất trọng yếu một loại hợp thành chính là Titan cự linh. Trong đó đủ đại lượng bạch ngân đẳng cấp Titan cự linh, đối với một cái nho nhỏ Titan con non đủ để tạo thành tân sinh trí tuệ triệt để hủy diệt. Cúc cưng, định vị truyền tống tọa độ đi gần sổ cầm lấy vô hạn chi xà mỉm cười nói, không gian mảnh vụn bổn nguyên đã bị Titan con non mang đi, miễn là trải qua bồi dưỡng chính là một cái mới sinh không gian mảnh nhỏ, còn như hiện tại cái không gian này mất đi bổn nguyên chỉ biết một ngày thiên băng sợ. Bất quá điểm này người nào quan tâm đâu, ngược lại cái này thế giới hoàn cảnh kém đến nỗi cực điểm, lúc đầu cũng không khả năng đem điều này lấy tư cách vu sư tháp phụ thuộc không gian, từ vừa mới bắt đầu hắn mục tiêu chính là không gian mảnh vụn bổn nguyên lực lượng, cái loại này hoàn toàn từ không tới có dựa theo cần bồi dưỡng được không gian mới là hắn nhớ muốn. Đợt, tạ ơn tạ tinh hắc cùng ten s to nè khen thưởng, cuối tháng thật nhanh a.